Antakemichi, đồ nghiệp dư, cậu muốn ăn đòn sao? Chương 82, thấu hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để lại một câu an ủi xong, Chifuyu sau đó nhanh chân mà chạy theo Takemi. Khi đứng trước quầy kem khói, Takemichi nhanh tay đưa ra bốn ngó lấy cho cháu bốn hộp size lớn một chút. Nhân lúc đợi cô chủ làm kem cho mình thì Takemichi quay đầu nhìn hai con người vẫn còn lề mề ở đằng kia, cậu đưa tay vẫy vẫy mà gọi lớn. Nhanh chân một chút đi, còn đứng đực ra đó làm gì vậy? Mặc kệ bọn họ đi Takemichi, là cậu gọi cho chúng tôi sao? Chifuyu vừa đến thì đã nghe Takemichi gọi bốn hộp, vậy có nghĩa là cậu đã gọi bọn họ. Gật đầu đáp ứng, Takemichi trả lời. Phải đó, tôi rất rộng lượng, nếu không phải là tôi chi thì muốn tôi gọi bao nhiêu cũng được. Cậu không ngại đâu, nhoèn miệng cười một cách tự nhiên, Chifuyu cuối cùng không nhịn được mà đưa tay nhéo má cậu một cái. Sao người này có thể đáng yêu như vậy, làm hắn cứ yêu thích không thôi. Này đau đấy, Takemichi không hài lòng mà xoa xoa má của mình, cậu lẩm bẩm. Trai thẳng thời nay đều có xu hướng thích những mỹ nam như tôi đúng không? Nói trước tôi là gay, cách xa tôi một chút kẻo tôi ăn thịt cậu. Nhún vai cười hào sảng, Chifuyu mở miệng mời gọi. Đến, đúng là liêm sỉ còn đúng một chút, thật ra Chifuyu là muốn nói, tôi muốn còn không kịp thế nhưng nếu làm như thế Takemichi có lẽ sẽ sợ mà chạy mất, thế nên hắn chỉ có thể hùa theo. Thấy trai thẳng nhiệt tình như vậy khiến Takemichi đề phòng mà lùi về phía sau một bước. Cậu nghi hoặc mà lấy tay che ngực lại. Không được đâu, tôi còn đang suy nghĩ sẽ lấy vợ, tôi đã nói sẽ không trao mình cho cậu. Cái gì? Nghe câu nói nửa đùa nửa thật của Takemichi, Chifuyu không vui mà nhíu mày, đưa tay vươn một cái đã có thể chụp lấy Takemichi đang nép mình về phía quầy kem mà lẩn trốn, Chifuyu hai tay ôm trọn eo cậu mà ép về phía mình. Thì ra cậu còn có suy nghĩ này sao? Không phải nói cậu là gay à, bị tấn công từ một đại nam nhân đẹp trai hơn mình, Takemichi không hài lòng mà đưa tay đẩy hắn ra. Này này, nếu đã biết tính hướng tôi không bình thường thì mau tránh xa tôi ra một chút, cậu không sợ tôi. Sợ, Chifuyu cười khẩy, nhìn cái cách dù cố đẩy mãi cũng không ra này đi. Hắn sợ được sao, thấy Chifuyu cứ nheo mắt nhìn mình, Takemichi trong lòng niệm chú. Thời đại này rốt cuộc loạn lạc đến mức nào rồi? Bây giờ banh bóng như cậu lại phải đề cao cảnh giác với thằng nam sao? Không ổn, không ổn, Takemichi lắc lắc đầu. Không được đâu, không được đâu, không phải lần trước cậu luôn khẳng định với tôi cậu là thằng nam sao? Bây giờ như này là thế nào, cậu như vậy là đang ngoại tình đấy có biết không? Mau quay về với Ba Chi đi, đừng cố gắng tìm hứng thú trên người tôi nữa, lột sạch da tôi cũng chỉ là một mẩu xương, quay đầu là bờ, nhìn phía sau sẽ thấy hai đại nam nhân đang nhìn cậu như muốn lột da đấy. Sao, nghe từ đầu đến cuối, Chifuyu vẫn không hiểu rốt cuộc Takemichi đang muốn nói cái gì. Còn tưởng tôi không biết, Ba Chi cùng Kazu không phải đang cố gắng khiến cho cậu ghen sao? Chậc chậc, coi thế mà lại là mối tình tay ba trong truyền thuyết, đều là mỹ nam, tha hồ mà lựa chọn, đừng có làm ba cái trò mèo vờn chuột nữa, cứ lấy người ta ra làm lá chắn để kết nối lương duyên cho mọi người, thế này sẽ khiến người ta buồn đó. Đánh vào ngực Chifuyu một cái, Takemichi còn chưa đợi Chifuyu lốt xong thì đã muốn vọt đi. Nhưng đâu có dễ, hơi phẫn nộ mà đem hai má của cậu ép lại, Chifuyu gằn giọng. Cái đầu của cậu rốt cuộc lại hình dung thêm cái gì nữa rồi? Takemichi, cậu thật ra là đang suy nghĩ cái gì đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chifuyu hắn giận không thôi, làm từ đầu đến cuối, bày tỏ rõ ràng như vậy nhưng lại bị hiểu lầm thành một hướng đi khác. Rốt cuộc Takemichi là ngốc thật hay ngốc giả, chân tình của hắn vậy mà vẫn không thể đủ để xóa đi cái thói thích xuyên tạc ý tứ người khác của cậu sao? Bộ tôi ngốc sao, từ lúc gặp nhau đến giờ các người hết liếc mắt đưa tình thì lại thì thầm to nhỏ, sau đó lại còn giành giật các kiểu, cái này còn không phải là làm cho nhau ghen à, người ta có mù đâu. Người ta thấy nhưng người ta không nói được chưa? Bối rối nhìn Takemichi đã hiểu lệch vấn đề một cách nghiêm trọng, Chifuyu không giỏi ăn nói nên càng không biết phải làm thế nào, nhìn vào cái môi vẫn còn muốn nói lại thôi của cậu, Chifuyu cúi đầu, nghĩ muốn hôn lên đó để chứng minh cho bản thân mình thì đã bị Ba Ji ở phía sau không biết xuất hiện từ lúc nào mà đưa tay ngăn cản. Được giải thoát khỏi móng vuốt của Chifuyu, Takemichi chu chu môi mà xoa má của mình. Đấy, bảo có sai đâu, chỉ là muốn lấy tôi làm nền tảng để kết nối lương duyên thôi, đúng là... Takemichi gian manh mà đảo mắt nhìn ba đại nam nhân trước mắt, ánh nhìn hiện lên ba phần thấu hiểu bảy phần thông cảm khiến cho Ba Ji và cả Kazutora vừa mới đến. Chấm, cách chương.